Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lâm Tể Trần chính cười chuẩn bị trở về ứng. Lúc này truyền tống trận lần nữa truyền tới một thanh âm. Tiểu Lâm Tử. Ta tới rồi. Lâm Tể Trần quay đầu, chính là chạy tới Nhậm Lam. Nhậm Lam, Giang Lạc Dư, đụng cùng nhau. Chương 136, bầu không khí không đúng. Chương 136, bầu không khí không đúng. Hoa. Wow. Tiểu Lâm Tử, vị này đại mỹ nữ là ai a? Dáng dấp cũng quá đẹp đi. Nhậm Lam nhìn thấy Giang Lạc Dư lần đầu tiên liền lên tiếng kinh hô. Lâm Tể Trần đành phải giới thiệu nói, đây là ta ở trong game nhận biết hảo bằng hữu, Nguyệt Ảnh Công Hội hội trưởng, Giang Lạc Dư. Không đợi Lâm Tể Trần cho Giang Lạc Dư giới thiệu, chính Nhậm Lam liền kiếm ra đi lên chào hỏi, chào ngươi, ta gọi Nhậm Lam, ngươi là Minh Tinh sao? Giang Lạc Dư mỉm cười nói, ngươi tốt, ta không phải Minh Tinh, kỳ thật ngươi cũng rất xinh đẹp. Ngươi là Tiểu Trần. Bằng hữu. Nhậm Lam nghe được Tiểu Trần xưng hô thế này, biểu lộ đột nhiên có chút là lạ, nhưng rất nhanh lại khôi phục tự nhiên. À, ta là hắn đại học đồng đảng kim bạn cùng phòng, hắc hắc. Lần này đến phiên Giang Lạc Dư ánh mắt vi diệu, nhưng này vi diệu ánh mắt cũng chỉ là trong chớp mắt. Nguyên lai là dạng này, hạnh ngộ. Chỗ nào, nhìn thấy người ta mới là hạnh ngộ đâu. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó liền không có tiếng âm. Lâm Tể Trần đột nhiên cảm giác bầu không khí có điểm là lạ, trong đầu không hiểu cảm giác lạnh sưu sưu. Thật giống như có hai cái đỉnh tim cao thủ liều tu vi cùng tinh thần lực. Để không khí chung quanh đều trở nên ngưng động. Không được, giống như có đại sự muốn phát sinh. Đang lúc Lâm Tể Trần không biết này quái dị áp lực là từ đâu mà đến thời điểm, áp lực đột nhiên tiêu tán, bầu không khí cũng theo đó khôi phục lại. Tiểu Trần, Nhậm cô nương, chúng ta công hội còn đang chờ ta, ta trước hết quá khứ báo danh ghi danh, đợi lát nữa trò chuyện tiếp. Giang Lạc Dư chủ động nói. Nhậm Lam lập tức trả lời. Được rồi mỹ nữ tỷ tỷ, Lâm Tể Trần đành phải xấu hổ hướng Giang Lạc Dư cười nói, Giang. À không đúng, Lạc Dư. Vậy ngươi trước đi qua đi. Giang Lạc Dư tự hồ đối với xưng hô thế này hết sức hài lòng, tươi cười rạng rỡ gật đầu, vậy ta đi trước, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Giang Lạc Dư sau khi đi, Nhậm Lam cười hì hì nhìn xem Lâm Tể Trần. Tiểu Lâm Tử, ngươi ở đâu cô mỹ nữ xinh đẹp như vậy a? Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian giải thích nói, ngươi hiểu lầm, chúng ta chỉ là bằng hữu quan hệ. Bằng hữu? Không thể nào, hai ngươi xưng hô như vậy thân mật, ngươi sẽ không lại vụng trộm tìm cái mới bạn gái à? Lâm Tể Trần lắc đầu liên tục phủ nhận, ngươi suy nghĩ nhiều, ta cùng người ta nhận biết lại không bao lâu. Chỉ là mấy lần hợp tác thông quan bí cảnh mới quen, hắn cũng giúp ta không ít việc. Ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Ta lại không nói không cho ngươi tìm mới bạn gái. Nhậm Lam lúc nói lời này, rõ ràng ngữ điệu cũng không quá đúng. Hắn còn cường điệu nói, ta là sợ ngươi lại đụng tới Quách Khiết như thế bạn gái, lại bị lừa một lần. Lâm Tể Trần cười khổ, nói, ta có đần như vậy à, còn có thể tìm Quách Khiết loại nữ nhân kia. Vậy cũng không nhất định, ngươi thẩm mỹ cùng kén vợ kén chồng tiêu chuẩn ta cũng không dám cam đoan, huống chi, đây là trong trò chơi. Trong trò chơi tìm bạn gái có thể làm thật nha. Ngươi hiện thực đều có thể nhìn nhầm, chớ nói chi là lưới luyến. Khụ khụ. Tốt ta đã biết, ta cam đoan sẽ đánh bóng hai mắt. Lâm Tể Trần không dám nói cái gì, ở phương diện này vẫn là đừng già mồm. Bất quá ngươi muốn thật có thể cùng với nàng đàm lưới luyến, ta đảo ngược mà bội phục ngươi, dung mạo của nàng xác thực sau Quách Khiết đẹp mắt gấp trăm lần, nói rõ ngươi ánh mắt xác thực đi lên. Nhậm Lam lại chậm rãi mà đàm đạo, Lâm Tể Trần cũng đã không biết nói cái gì tốt. Đều nói ngươi suy nghĩ nhiều, ta không có yêu đương, có Quách Khiết lần này giáo huấn, ta còn có thể không thay đổi cẩn thận một chút nha. Nhậm Lam đột nhiên ngữ trọng tâm trường vỗ vỗ Lâm Tể Trần bả vai, nói ra, ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi có thể yêu đương. Lâm Tể Trần mờ mịt, nói, ý gì? Dạng này ngươi liền không đến mức đem mình hướng giới tính chuyển dời đến nhị thứ nguyên bên trong đi à. Nhậm Lam nói thở dài, có chút đồng tình nhìn xem Lâm Tể Trần. Tiểu Lâm Tử, tấm hình kia ta hôm nay mới nhìn đến, ta ta không nghĩ tới ngươi bị Quách Khiết đã thương về sau, lọc vào như thế lớn đả kích, đem lực chú ý chuyển dời đến trong trò chơi NPC phía trên đi, trách ta, ta không hảo hảo khuyên bảo ngươi, để ngươi hướng thứ nguyên trạch trên đường càng chạy càng xa. Đối hiện thực nữ hài đều mất đi hứng thú. Lâm Tể Trần. Ngươi hiểu lầm, ta. Đừng nói nữa, không cần giải thích, mỗi người đều có không giống nhau đối đãi tình tổn thương phương thức, ngươi đem lực chú ý phóng tới nhân vật ảo bên trên, dù sao cũng tốt hơn biến thành tào tặc, không có việc gì, ta là hảo huynh đệ của ngươi, ta là sẽ không chế giễu ngươi. Ta thật. Tốt, không nói, đi thôi, chúng ta đi ghi danh, hết thảy đều không nói bên trong. Nhậm Lam nói xong không cho Lâm Tể Trần cơ hội giải thích, lôi kéo hắn hướng báo danh điểm chạy. Lâm Tể Trần có nỗi khổ không nói được. Kém chút cho biệt xuất nội thương, thổ huyết bỏ mình. Cuối cùng hắn cũng không biết giải thích thế nào, cũng liền mặc nàng suy nghĩ lung tung. Cũng không thể cùng với nàng giải thích những này kỳ thật không phải nhân vật ảo, là lúc sau thật sẽ xuất hiện người đi. Khi đoán chừng hắn khẳng định đến bị Nhậm Lam xem như có huyễn tưởng chứng đưa đến bệnh viện. Hai người tới chỗ ghi danh. Báo danh rất đơn giản, đăng ký một chút liền tốt. Thuận lợi trở thành lâm thời binh chủng, liền đợi đến chinh chiến ma tông. Đúng lúc này, đám người chung quanh trở nên ồn ào. Ta đi. Mau nhìn. Đó là ai à? Xuyên cùng Chu Đổng hoàng kim giáp. Đây là Demacia hoàng tử. Quá đẹp rồi a người này. Các ngươi bên cạnh cô bé này thật đẹp a. Yêu yêu, ta yêu đương. Một đội nhân mã từ một đám thị vệ chen chúc hạ ra. Trong đó một vị một thân kim sắc khôi giáp tuổi trẻ nam tử ngồi tại một đầu cự thú trên lưng, uy phong lẫm liệt, khí vũ hiên ngang. Cự thú hình thể khổng lồ, như một đầu hùng sư, khí thế bức người. Có một ít mang sủng vật tới người chơi, nhìn thấy cái này hùng sư cự thú về sau, các sủng vật đều dọa đến trốn ở mình chủ nhân sau lưng phát run. Còn bên cạnh một vị thân mang trang phục, hất lên nữ sĩ giáp da nữ hài. Cũng tương tự ngồi tại một cái khác sư trên lưng. Nữ hài dung mạo tuyệt lệ, khí chất cao nhã lại tôn quý, vừa xuất hiện liền mê đảo vô số người chơi nam. Tất cả thủ vệ tinh binh, nhìn thấy hai người này xuất hiện, tất cả đều đồng thời hành lễ, trăm miệng một lời hô, tham kiến tam hoàng tử. Tham kiến trưởng công chúa. Tam hoàng tử ngồi tại hùng sư trên lưng, ăn nói có ý tứ nhẹ gật đầu, đang muốn nói chuyện. Bên cạnh trưởng công chúa đột nhiên nhìn qua người chơi đám người một thân ảnh, kinh hỉ lên tiếng. Lâm công tử. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp lại ngươi. Tam hoàng tử dừng lại. Sau đó cũng theo tiếng kêu nhìn lại, tiếp lấy thần sắc đại hỉ. Thậm chí trực tiếp từ sư trên lưng xuống tới, bước nhanh chạy hướng trong đám người đạo thân ảnh kia. Lâm huynh, đã lâu không gặp, ngươi còn nhớ đến tại hạ. Vị công chúa kia cũng sau đó đuổi tới, ánh mắt vẫn như cũ cùng trước đó như thế, mang theo sùng bái ánh mắt. Lâm công tử, ngày xưa nhờ có ân cứu mạng, mới có thể bảo toàn đồng âm tính mệnh, đồng âm vốn muốn mời công tử hồi cung gặp phụ hoàng ta, đáng tiếc công tử không muốn, hôm nay cuối cùng là gặp lại. Tam hoàng tử cùng trưởng công chúa cái này một người một câu. Toàn trường các người chơi cái cầm đều muốn rớt xuống. Liền bao quát đứng tại Lâm Tể Trần bên người Nhậm Lam, cũng là mở ra miệng nhỏ, một mặt ngốc trệ. Chương 137, đảm nhiệm thống soái. Chương 137, đảm nhiệm thống soái. Nhỏ. Tiểu Lâm tử, bọn hắn là đang cùng ngươi nói chuyện a? Nhậm Lam rất nhỏ giọng mà hỏi. Nếu như không có những người khác lời nói, hẳn là ta. Lâm Tể Trần trở về hắn một câu về sau, mới mỉm cười hướng cơ thần cùng cơ đồng âm hai huynh muội ôm quyền. Hai vị quá khách khí, ta có thể hỏi một chút, lần này các ngươi là dẫn đội chinh phạt ma tông a? Cơ thần gật đầu, nói, hoàng muội bị ma tu truy sát, phụ hoàng ta biết sau tức giận, khâm điểm ta vì thế lần đông chinh thống soái, cùng hoàng muội đồng âm cùng một chỗ thảo phạt ma tông. Lâm Tể Trần thầm nghĩ quả nhiên, cái này lão hoàng đế tính tình thật to lớn, hắn vẫn không thay đổi biến kịch bản tiến triển. Vậy ta có thể hỏi một chút, lần này đông chinh, là muốn tiến đánh cái nào tông môn a? Cơ thần không có giấu giếm, hồi đáp, tự nhiên là U Hồn Điện. Lâm Tể Trần tâm mát lạnh, U Hồn Điện. Đây chính là nhất lưu ma tông, một đống thực lực cao tới đáng sợ lão quái tại, bọn hắn những này người chơi hiện tại làm sao có thể đánh thắng được. Lâm huynh yên tâm, lần này tiến đánh U Hồn Điện, chúng ta cũng không phải là chủ lực, từ phụ hoàng ảnh vệ cùng Tiềm Long quân đã xuất động. Vây quét U Hồn Điện, chúng ta đánh chính là U Hồn Điện phụ cận phụ thuộc Nhỏ Tông, Vạn Độc Tông cùng Luyện Huyết Đường, phòng ngừa bọn hắn tiến đến trợ giúp U Hồn Điện. Lâm Tể Trần nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, muốn thật làm cho hắn đi đánh U Hồn Điện, hắn sẽ quả quyết từ bỏ nhiệm vụ này. Đi chính là chịu chết, hắn cũng không thể chết. Vạn Độc Tông cùng Luyện Huyết Đường hắn biết. Vạn Độc Tông xác thực chỉ là cái môn phái nhỏ, là phụ thuộc U Hồn Tông thuộc hạ tông môn, thực lực cũng không mạnh. Nhưng là Luyện Huyết Đường thực lực vẫn là rất mạnh a, tông môn cao thủ thật nhiều. Còn có mấy cái nguyên anh lão quái tọa trấn. Nhiệm vụ lần này, chúng ta phụ trách vây quét Luyện Huyết Đường, những này lâm thời đội ngũ, liền phụ trách tiêu diệt toàn bộ Vạn Độc Tông, cần phải chống đến chúng ta giải quyết xong Luyện Huyết Đường đến đây trợ giúp. Cơ thần nói, Lâm Tể Trần mới tính triệt để an tâm. Vạn Độc Tông liền dễ nói, mặc dù độ khó cũng rất cao, tối thiểu so Luyện Huyết Đường độ khó thấp gấp mấy chục lần. Cũng thế, nếu là thời gian này điểm để bọn hắn đi vây quét Luyện Huyết Đường hoặc là U Hồn Điện dạng này tông môn, vậy đơn giản là để các người chơi tập thể đi chịu chết. Bác Hoang lại thế nào cũng không thể cho người chơi sai khiến loại này nhiệm vụ không thể hoàn thành cơ duyên. Vậy là tốt rồi. Không biết là vị tướng quân nào dẫn đội tọa trấn chỉ huy a? Lâm Tể Trần thuận miệng hỏi. Cơ thần lại cười nói, lúc đầu ta là chuẩn bị an bài một vị tướng quân dẫn đội, bất quá bây giờ xem ra, không hứa tướng quân chỉ huy. Không có chỉ huy dẫn đội. Này làm sao đánh? Lâm Tể Trần im lặng. Cái này tiến đánh một cái tông môn, như thế hạo đảng đại chiến, liên lụy nhân số đếm không hết, không có chỉ huy sao được a? Cái này đánh cát. Liền như là năm bè bảy mảng. Căn bản không phát huy ra các người chơi nhiều người sức chiến đấu cùng ưu thế. Cơ đồng âm cười khanh khách ở bên giải thích, huynh trưởng ý tứ là muốn cho Lâm công tử chỉ huy lần chiến đấu này, đảm đương lâm thời các tu sĩ thống soái, phụ trách lần này đại chiến. Còn chưa chờ Lâm Tể Trần nói chuyện, cơ thần liền nói ra, lần này lâm thời các tu sĩ chỉ huy nhiệm vụ, liền giao cho Lâm huynh ngươi, ngươi chính là tất cả lâm thời tu sĩ thống soái tối cao. Lâm Tể Trần. Đinh. Phát động cơ duyên nhiệm vụ. Tiếp nhận lâm thời đội ngũ thống soái, dẫn đầu đội ngũ tiêu diệt Vạn Độc Tông. Có tiếp nhận hay không? Nhiệm vụ này nói đến là đến. Ta là không có vấn đề, thế nhưng là ta sợ chúng ta vi ngôn nhẹ, không ai nguyện ý nghe ta chỉ huy. Lâm Tể Trần giả ý từ chối. Cơ thần nói, Lâm huynh ngươi yên tâm, ngươi đã làm thống soái. Liền nên chấp chưởng trong quân đại quyền, bất kỳ cái gì có không phục ngươi mệnh lệnh, ngươi tùy thời có thể lấy đem bọn hắn thanh trừ ra ngoài, tất cả lâm thời các tu sĩ thưởng phạt, cũng từ ngươi cùng nhau giám sát, không tuân mệnh lệnh người, ngươi có thể tùy thời xóa đi hắn hết thảy công lao, hắn cầm đến không đến nửa điểm chiến công. Cơ thần lúc nói lời này thanh âm cố ý rất lớn, toàn trường người chơi đều nghe nhất thanh nhị sở. Các người chơi đều ngốc ngốc nhìn xem một màn này, trong lòng nhất lên kinh đào hải lãng. Càng nhiều, là hâm mộ ghen ghét. Cái này Lâm Tể Trần đến cùng đi cái gì vận khí cướp chó, có thể được đến đãi ngộ như vậy, toàn đội thống soái còn chấp chưởng thưởng phạt đại quyền. Cái này hiện tại ai dám chọc hắn a? Không ít hôm nay tại diễn đàn càng thêm nhập báo cáo Lâm Tể Trần dư luận đại doanh người chơi cũng bắt đầu lo lắng. Lâm Tể Trần sẽ không thu được về tính sổ sách a? Mà ở trong đó nhất hoảng, không ai qua được huyết sát công hội a, Lý Phong Văn giống như là ăn phân đồng dạng khó chịu. Để hắn đi nghe Lâm Tể Trần chỉ huy. Nằm mơ đi. Nhưng là hiện tại vấn đề đã không phải là hắn có nghe hay không chỉ huy, mà là Lâm Tể Trần có thể hay không công báo tư thù vấn đề. Lão đại, làm sao bây giờ, tên chó chết này cũng có thể đương thống soái. Tạ cái thứ nhất không phục. Cuồng Tiếu Viêm tức giận bất bình nói, đúng vậy a lão đại. Nếu không chúng ta rời khỏi đi. Những người khác cũng không muốn nghe một cái cừu nhân mệnh lệnh. Lâm Tể Trần năm lần bảy lượt đánh cho bọn hắn chạy trối chết, mặt mũi mất hết, bọn hắn hận không thể giết hắn 100 lần giải hận, làm sao có thể nguyện ý nghe hắn. Lý Phong Văn cũng có chút ý động, nhưng là hắn do dự một chút, vẫn lắc đầu một cái. Không được, lần này nội dung nhiệm vụ là một cái phi thường tốt soát tu vi cày đồ địa phương, Mấu chốt nhất ngươi không thấy thông cáo đã nói nha, còn có thể soát danh vọng, có danh vọng, chúng ta huyết sát liền có thể mua sắm cửa hàng, đến lúc đó liền rốt cuộc không cần sầu không có linh thạch bỏ ra. Có thể soát danh vọng, đối với hiện tại tất cả vốn liếng đại lão mà nói, đều là một cái cự đại dụ hoặc. Lý Phong Văn đương nhiên cũng không ngoại lệ, nhìn thấy trong thành kia ba nhà cửa hàng sinh ý. Hắn làm mê muội, nằm mộng cũng nhớ cũng có một gian cửa hàng. Nhưng là danh vọng căn bản không có đường tắt thu hoạch. Hiện tại mãi mới chờ đến lúc tới một cái cơ hội, Lý Phong Văn cũng không muốn bỏ lỡ. Huống chi, đây cũng là tăng lên công hội thực lực cơ hội thật tốt, nếu như bỏ lỡ, hắn công hội thế tất yếu bắt đầu lạc hậu cái khác công hội. Đây cũng là Lý Phong Văn không có cách nào tiếp nhận. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Trốn đi, đừng để hắn trông thấy, đi, chúng ta qua bên kia. Lý Phong Văn lựa chọn làm chuột, chỉ cần giấu đi, Lâm Tể Trần cũng không biết bọn hắn huyết sát ở bên trong. Bọn hắn đi theo đại bộ đội ở phía sau hỗn chính là. Một bên khác, Lâm Tể Trần đã tiếp nhận nhiệm vụ này, trở thành tất cả đến đây tham gia đông chinh các người chơi thống soái. Cơ thần cùng cơ động âm giao phó xong nhiệm vụ sau lại hàn huyên vài câu liền đi trước chỉ huy quân chính quy. Lâm Tể Trần lại lưu lại, đối mặt cái này trùng trùng điệp điệp so quân chính quy thêm ra gấp trăm lần người chơi đội ngũ. Hắn không cần sợ không quản được nhiều người như vậy. Bởi vì báo danh tham gia người chơi đều bị quy nạp tiến một cái kênh, Lâm Tể Trần chỉ cần ở bên trong ra lệnh nói chuyện. Bọn hắn liền có thể đều xem gặp. Tiểu Lâm Tử, ngươi quá ngưu. Ngươi muốn chỉ huy trăm vạn người chơi tác chiến ai? Nhậm Lam hưng phấn nắm lấy Lâm Tể Trần tay áo điên cuồng vung, phản phất chính nàng là thống soái đồng dạng. Bình tĩnh, cũng không phải một mực là bọn hắn thống soái, chỉ là chỉ huy một trận tác chiến mà thôi. Lâm Tể Trần cười nói. Vậy cũng rất khá, đoán chừng toàn Bát Hoang chỉ có ngươi có loại đãi ngộ này tốt nằm sắp. Nhậm Lam kích động nói. Lâm Tể Trần cười một tiếng, lời này ngược lại là không sai, loại này một người chỉ huy trăm vạn quân đội cơ hội. Chỉ sợ chỉ có hắn hưởng thụ được. Lâm Tể Trần hướng chung quanh các người chơi liếc nhìn một chút, đột nhiên thấy được dấu kín ở phía sau mấy cái người quen biết ảnh. Con mụ điên, ngươi đợi ta một hồi, ta tiên công báo thù riêng một chút trước. Lâm Tể Trần nói xong, hướng phía cái hướng kia, liền đi qua. Chương 138, quân tử báo thù giành giật từng giây. Chương 138, quân tử báo thù giành giật từng giây nơi hẻo lánh bên trong, huyết sát công hội vị trí. Lâm Tể Trần liền đứng tại trước mặt bọn hắn. Hắn nhìn xem Lý Phong Văn, Tiếu Dung chân thành. Lý Phong Văn mới đầu đang trốn tránh Lâm Tể Trần ánh mắt, nhưng Lâm Tể Trần một mực cười với hắn. Nhìn hai người không giống như là cừu nhân, phản phất thành tốt năm không thấy hảo hữu, Lý Phong Văn nghĩ thầm, chẳng lẽ gia hỏa này nghĩ thừa cơ hội này cùng mình bắt tay giảng hòa. Nhất Tiếu Mẫn ân cừu. Cũng đúng, hắn dù sao chỉ là cái tán nhân, lấy cái gì đối kháng mình đại công hội. Tiểu tử này đoán chừng cũng là sợ, nghĩ nhân cơ hội này hòa giải. Lý Phong Văn đương nhiên không muốn cùng giải, hắn đối Lâm Tể Trần hận thấu xương, đã sớm kết xuống tử thù. Nhưng dưới mắt tình thế bức bách, tiểu tử này cầm lông gà làm lệnh tiễn, không đáp ứng chỉ sợ bọn họ huyết sát công hội là không có cách nào gia nhập lần này đông chinh. Không bằng trước lá mặt lá trái, giả ý hòa hảo, chờ đông chinh xong lại tìm tên chó chết này tính sổ sách. Nghĩ đến cái này, Lý Phong Văn đành phải trái lương tâm gạt ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, cười quái dị nói, hắc hắc. Khi cười đến muốn bao nhiêu ngốc có bao nhiêu ngốc lại giả. Ngay tại hắn cười một nháy mắt, Lâm Tể Trần biểu lộ giây lát biến, mới vừa rồi còn ở khuôn mặt tươi cười trong khoảnh khắc biến mất. Lâm Tể Trần trừng tròng mắt hướng hắn quát, ngươi cười mẹ ngươi đâu? Cùng thống soái cười đùa tí tửng. Không tôn trọng cấp trên, đã ra đội ngũ. Lý Phong Văn. Phốc toàn trường các người chơi đều cười phun ra, Lâm Tể Trần gia hỏa này quá thiếu đi, ha ha ha, tiện sưu sưu. Một bên khác, Nguyệt Ảnh công hội mùi tử một bên cười to một bên gọi tốt. Giang Lạc Dư cũng là bị chọc phát cười. Cười đến mặt đỏ rần. Gia hỏa này, ha ha ha, hội trưởng ngươi nhìn Lý Phong Văn biểu lộ, chết cười ta. Tô Uyển Linh cười đến vui vẻ nhất, nước mắt đều nhanh bật cười. Ta nhìn thấy, huyết sát công hội lần này chỉ sợ muốn thảm. Giang Lạc Dư nhìn qua Lâm Tẩy Trần ánh mắt, ý cười yên nhiên, hắn là cái rất thú vị người đâu, Lâm Tẩy Trần, ngươi nhà có ý tứ gì? Lúc này, Cuồng Tiếu Viêm đứng ra cả giận nói. Dám như thế cùng cấp trên nói chuyện, cũng giống vậy đá ra đội ngũ. Lâm Tẩy Trần cười lạnh nói. Trong lúc nhất thời, huyết sát công hội quần tình xúc động phẫn nộ. Huyết sát công hội toàn viên. Đá ra đội ngũ. Lâm Tẩy Trần không chút nào cho nửa điểm mặt mũi, một câu liền đem huyết sát người toàn đuổi ra lần này đông chinh. Lý Phong Văn nhịn không được, đứng ra, cắn chặt răng nói ra, Lâm Tẩy Trần, ngươi đây là công báo tư thù. Ngươi chính là như thế đương thống soái. Ta làm sao đương thống soái cần ngươi dạy sao? Ta chính là công báo tư thù thế nào? Quân tử báo thù, giành giật từng giây, ngươi chưa từng nghe qua à? Lâm Tẩy Trần đường hoàng nói. Lý Phong Văn chịu đựng tức giận, nói ra, ngươi nhất định phải làm ác như vậy à? Nào có ngươi lợi hại à, cử đi ngàn người vây ta thời điểm ngươi không nói mình hung ác rồi. Nói muốn đem ta giết trở lại phạm nhân cảnh chạy về Tân Thủ Thôn. Ngươi không nói ngươi lợi hại rồi. Lâm Tẩy Trần cười khẩy nói. Lý Phong Văn nhất thời nghẹn lời, biết lại nói cái gì cũng vô dụng, hắn trực tiếp chạy tới cơ thần bên kia. Hoàng tử điện hạ, ta muốn tố giác Lâm Tẩy Trần, thân là thống soái, công báo tư thù, không có chút nào đảm đương, còn xin hoàng tử thu hồi hắn thống soái quyền lực. Lý Phong Văn cáo trạng, thuận tiện còn lôi kéo tất cả huyết sát công hội người đến tráng thế. Hắn nghĩ rất đẹp, càng nhiều người, liền càng nói rõ Lâm Tẩy Trần khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng, hắn liền càng có khả năng bị chế tài. Nhưng tam hoàng tử cơ thần nhìn Lý Phong Văn một chút. Mí mắt vừa nhấc, nói, ngươi là ai? Tại hạ là Cực Tiêu Đao Tông phổ thông đệ tử, Lý Phong Văn. Lý Phong Văn trả lời. Dám kích động người không biết, dao động quân tâm, chữ bới thống soái, hừ, rất tốt, người tới, đem người này bắt vào trong thành, nhốt vào đại lao 7 ngày, tiền phạt 1.000 linh thạch, răng đe. Cơ thần quát. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lập tức liền có Tiềm Long vệ binh đi ra, muốn đuổi bắt Lý Phong Văn. Cuồng Tiếu Viêm cùng huyết sát đệ tử tự nhiên không chịu, lão đại bị chọc tới ngồi tù, bọn họ đây có thể chịu sao? Còn dám phản kháng, đem bọn hắn toàn bộ bắt bỏ vào đại lao, giam giữ 3 ngày. Mỗi người tiền phạt 100 linh thạch. Không giao ra được liền lại quan 3 ngày. Cơ thần nói xong. Lúc này mấy ngàn tên tinh binh hãn tướng vọt ra, đem huyết sát người bao bọc vây quanh, lần lượt bắt giữ. Tại những người này đồng đều thực lực đều tại trúc cơ kết tinh tu vi Tiềm Long tinh nhuệ nhóm trong tay. Huyết sát công hội người liền thành từng cái con gà con, bị nhẹ nhõm chế phục, đeo lên xiềng xích, giải vào thành nội. Lý Phong Văn tức giận đến thổ huyết, hắn quay đầu nhìn Lâm Tẩy Trần, điên cuồng kêu gào, Lâm Tẩy Trần. Con mẹ nó ngươi cho lão tử chờ lấy, không giết chết ta ta Lý Phong Văn thề không làm người. Đáng tiếc hắn kêu gào không có ảnh hưởng chút nào Lâm Tẩy Trần tâm tình. Lý hội trưởng, hảo hảo ở tại trong lao tiếp nhận cải tạo, sau khi ra ngoài nhớ kỹ cùng chúng ta tâm sự cơm tù tư vị. Lâm Tẩy Trần trêu chọc nói. Lý Phong Văn tức giận đến muốn thổ huyết, lại chỉ có thể bị áp giải vào thành, ngồi tù đi. Bác Hoang bên trong trừng phạt. Là không có cách nào dùng xuống tuyến treo máy để trốn tránh. Nói nhốt ngươi 7 ngày liền phải bị giam 7 ngày. Trong 7 ngày, là dựa theo ngươi lúc online ở giữa tính toán. Chỉ cần ngươi thượng tuyến, thời gian liền bắt đầu tính, ngươi hạ tuyến, thời gian liền sẽ tạm dừng, chờ ngươi chừng nào thì thượng tuyến, lúc nào tiếp tục tính. Huyết sát toàn viên bị giam đại lao, lần này tốt, lại nổi danh. Ha ha, tiểu lâm tử ngươi đoạt măng a, bất quá ta thích. Rất hợp ta khẩu vị, cạc cạc. Nhậm Lam ở một bên tán thưởng đạo, nghĩ thầm tiểu lâm tử kể từ cùng Quách Khiết sau khi chia tay, vậy mà liền đến càng ngày càng có nam nhân mùi, ai nha, càng xem càng thuận mắt làm sao xử lý. Lâm Tể Trần lúc này đem ánh mắt quét về phía ở đây người chơi khác, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, những cái kia tại diễn đàn báo cáo Lâm Tể Trần người càng là một mặt khẩn trương, sợ hắn thu được về tính sổ sách, từng cái cúi đầu không dám cùng hắn đối mặt. Các vị, huyết sát công hội không tôn trọng ta, ta sợ bọn hắn đến lúc đó đánh đoàn chiến thời điểm không nghe chỉ huy, hoặc là lâm tràng làm phản, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là nhìn đâu đem bọn hắn thanh trừ đi ra. Lâm Tẩy Trần một mặt, chân thành, nói. Mọi người bộ mặt co quắp một chút, muốn phản bác nhưng lại không dám lên tiếng. Ta nếu là thống soái, mọi người tiếp xuống liền nhất định phải nghe ta chỉ huy, nếu như cảm thấy không tiếp thụ được, hiện tại có thể rời khỏi, ta sẽ không làm khó hắn. Lâm Tể Trần nói, lời nói xoay chuyển, cảnh cáo nói, nhưng là nếu như chờ sẽ tiếp xuống có người không nghe chỉ huy làm loạn. Vậy cũng đừng trách ta đến lúc đó trở mặt, các ngươi muốn danh vọng, chiến công, ta hết thảy có thể cho các ngươi xóa đi, có nghĩ rời khỏi hiện tại nhanh lên. Vẫn là không ai lên tiếng, hiển nhiên tất cả mọi người không muốn bỏ qua cơ hội này. Tốt, đã tất cả mọi người không ai nghĩ rời khỏi, vậy ta liền cam đoan, chỉ cần mọi người nghe ta chỉ huy, ta sẽ hết sức mang mọi người tiêu diệt Vạn Độc Tông, đến lúc đó tu vi, danh vọng, linh thạch, chiến công, trang bị, cái gì cần có đều có. Lâm Tể Trần nói xong, đại bộ phận người chơi đều có chút kích động lên, mục đích của bọn hắn không phải liền là những này à. Mấy câu liền nắm trong tay toàn trường, tùy tiện kích động tâm tình của mọi người, Lâm Tể Trần thượng vị giả khí chất hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Gia hỏa này thật chỉ là cái học sinh. Tô Uyển Linh thầm nói. Ngươi cũng đừng kỳ quái, khả năng có người trời sinh liền có đương lãnh tụ tiềm lực. Giang Lạc Dư cười nói. Lâm Tể Trần lúc này đã bắt đầu bố cục đội hình, lần này hắn muốn dẫn dắt hơn 100 vạn người chơi, chỉ huy bọn hắn chiến đấu, cũng không phải một kiện tiểu công trình. Chương 139, toàn quân xuất kích. Chương 139, toàn quân xuất kích. Cái này 100 vạn tên người chơi bên trong, chỉ là Mộ Tiên Châu tất cả công hội thành viên, liền chiếm 1/3. Lâm Tể Trần dứt khoát đem cái khác người chơi tự do, đều tạm thời biên tiến từng cái công hội, để công hội hội trưởng hỗ trợ dẫn đội. Dù sao công hội hội trưởng đều là có dẫn đội kinh nghiệm, để bọn hắn quản lý người chơi tự do không phải cái vấn đề lớn gì. Dạng này Lâm Tể Trần cũng chỉ muốn sở chỉ huy có công hội hội trưởng, chẳng khác nào chỉ huy toàn quân. Làm Nguyệt Ảnh công hội bằng hữu. Lâm Tể Trần còn đem tất cả tán nhân mùi tử người chơi, đều giao cho Giang Lạc Dư quản lý. Giang Lạc Dư có thể chỉ huy những này tán nhân mùi tử đồng thời, lại có thể xem xét cái nào mùi tử tiềm lực tương đối cao, thực lực tương đối mạnh, thuận tiện đào người. Loại này lấy quyền mưu tư hành vi, mặc dù mọi người đều có chút oán khí, nhưng ở Lâm Tể Trần một tay che trời quyền uy dưới, cũng không ai dám nói cái gì. Tất cả công hội hội trưởng nhìn Lâm Tể Trần để bọn hắn chỉ huy nhiều người như vậy tác chiến, cũng là rất vui vẻ, nhao nhao nhận Lâm Tể Trần phần nhân tình này. Cứ như vậy, đơn giản chỉnh biên hoàn tất, đồng chinh thời gian cũng đến. Cơ thần dẫn đội, dẫn đầu xuất phát. Hắn đứng lên trước truyền tống trận, hướng Lâm Tể Trần nói ra, Lâm Huynh, Phụ hoàng ta ảnh vệ đã vụng trộm tại Vạn Độc Tông bên ngoài thiết lập truyền tống trận, một hồi các ngươi thông qua cái truyền tống trận này, liền có thể thẳng đến Vạn Độc Tông, tại hạ có nhiệm vụ trọng yếu hơn, khả năng thời gian ngắn không cách nào đến hiệp trợ Lâm Huynh, mong rằng Lâm Huynh cẩn thận một chút. Lâm Tể Trần gật gật đầu, hắn đương nhiên biết NPC không thể lại đến giúp đỡ, đây chính là thuộc về người chơi nhiệm vụ. Cừu Huynh cứ việc yên tâm, Vạn Độc Tông, chúng ta diệt định. Như thế liền tốt. Cơ thần gật đầu. Cơ đồng âm cũng hướng Lâm Tể Trần nói vài câu động viên. Tiềm Long đại quân sau đó một nhóm lại một nhóm biến mất tại trong truyền tống trận. Chờ bọn hắn sau khi đi, Lâm Tể Trần cũng bắt đầu để tất cả công hội hội trưởng theo trình tự một nhóm thông qua truyền tống trận. Khi tất cả tham chiến người chơi đều từ Phượng Khúc Thành biến mất sau, bọn hắn đã ở vào hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ. Nơi này mênh mông sơn giả, lạc bại tiêu điều, gió lớn đột khởi, cát bay đá chạy. Nơi xa chỉ có một tòa cô sơn, trên núi mấy chục tòa đại điện đứng vững, không ít lưu quan ra ra vào vào, nhìn nhân số không ít. Chỉ là nhìn thấy nhiều người như vậy có ngự không thuật, Lâm Tể Trần liền biết một trận cũng không dễ đánh. Bọn hắn người chơi đội ngũ cơ hồ là không có mấy cái có không trung lực lượng. Trước mắt học qua ngự không thuật người Phượng Mao Lân Giác. Đến lúc đó đối mặt người khác trên không trung hướng bọn họ ném kỹ năng, sẽ là một cái rất nhức đầu sự tình. Học qua cấm bay thuật cho một con số. Trên 100 cái y tu đứng dậy. Nhiệm vụ của các ngươi, chính là tại tiến quân về sau. Nhắm chuẩn những cái kia có thể bay làm được ma tu, tận khả năng đem bọn hắn chạy xuống, có thể đuổi nhiều ít đuổi bao nhiêu. những này y tu nhao nhao gật đầu. Lâm Tể Trần lại bắt đầu bố trí nhiệm vụ, để tất cả công hội hội trưởng dẫn người, từ Vạn Độc Tông từng cái sơn môn triển khai thế công, nắm lực chiến đấu của bọn hắn, để tránh để bọn hắn hợp công một chỗ, cũng miễn cho bọn hắn đào tẩu. Bọn hắn quá nhiều người, nếu như nhét chung một chỗ, chẳng những không được tác dụng, ngược lại sẽ luống cuống tay chân, ngăn chặn cửa vào, người phía sau căn bản xông không qua tới. Chia binh kiềm chế, sau đó từ dưới núi một đường vây công đi lên, cuối cùng hợp binh diệt tông. Cùng loại với lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh. Bất quá nơi này, bọn hắn người chơi nhân số, hiển nhiên viễn siêu lục đại phái. Toàn quân xuất kích. Lâm Tể Trần vung tay lên, tất cả người chơi sớm đã kìm nén không được trào rạc chiến ý, nghe được chỉ huy về sau, tất cả đều hướng Vạn Độc Tông sơn môn phóng đi. Lâm Tể Trần ngự không mà đi, nhìn xem dưới chân giống như là thủy triều đội ngũ, trong lòng cũng là dấy lên đấu chí cùng đã lâu nhiệt huyết. Loại này cực lớn quy mô kịch bản cơ duyên, mới có thể kéo theo nhiều như vậy người chơi cùng nhau gia nhập. Hiện tại đây vẫn chỉ là trò trẻ con, chờ tương lai ma giáo cùng chính giáo đánh cho kịch liệt nhất, hai giáo đỉnh tiêm tông môn chém giết, vô số cường giả đầu nhập chiến đấu. Vung tay áo Đoạn Sơn, một chỉ phân biển, dẫn trời nạp lực, tiên ma dễ tích. Đây mới thực sự là thuộc về tiên hiệp thế giới chiến đấu. Hiện tại, chẳng qua là khai vị thức nhắm. Đương trăm vạn người chơi đi vào Vạn Độc Tông dưới núi lúc, Vạn Độc Tông Thủ Sơn đệ tử lập tức phát hiện địch tập. Chính ma đại chiến, như vậy mở màn. Một tòa hộ sơn đại trận lập tức mở ra. Các người chơi trước mặt xuất hiện một tòa vững như tường thành bình chướng, chặn tất cả mọi người đường đi. Mỗi cái tông môn đều là có hộ sơn đại trận, nghĩ tấn công vào đi, đầu tiên liền phải giải quyết hết cái này hộ sơn đại trận. Lâm Tể Trần một kiếm trảm tại bình chướng bên trên, chỉ nhảy ra một cái, 50, tổn thương số lượng. Hộ sơn đại trận, 99950-100000, mặc dù không biết đại trận này phòng ngự cao bao nhiêu, nhưng hắn cao như vậy lực đạo người, một kiếm chỉ có thể chặt 50 điểm, những người khác thì càng khỏi phải nói. Quả nhiên, các người chơi đều tại công kích trận pháp bình chướng. Đại bộ phận người chơi đều chỉ có thể đánh ra một đống miss, chỉ có một số nhỏ người chơi có thể đánh điểm thương tổn. Thể tu cùng y tu trước không muốn hành động, những người khác, trước công phá hộ sơn đại trận. Lâm Tể Trần cái này chỉ lệnh để mọi người có chút không nghĩ ra. Vì cái gì để thể tu cùng y tu không muốn hành động? Lúc này không phải càng nhanh đem hộ sơn đại trận đánh rụng càng tốt sao? Thế nhưng là Lâm Tể Trần mệnh lệnh không ai dám không nghe, hắn nhưng là nắm giữ mọi người chiến công mệnh mạch. Cái này mệnh lệnh thứ nhất liền không nghe theo, vạn nhất bị để mắt tới cùng huyết sát công hội đồng dạng đãi ngộ coi như thảm rồi. Khí tu cùng pháp tu bắt đầu đối hộ sơn đại trận tiến hành công kích, đại trận HP đang nhanh chóng giảm xuống. Đúng lúc này, Vạn Độc Tông phản kích cũng tới. Dưới núi bắt đầu xuất hiện nồng đậm sương độc, đặt mình vào tại trong làn khói độc người chơi bắt đầu không đứt trời máu. Vũ em giải độc. Ưu tiên cho pháp tu tăng máu. Lâm Tể Trần hô. Mà trong làn khói độc, bắt đầu xuất hiện Vạn Độc Tông ma tu, bọn hắn lẫn vào trong làn khói độc, nghĩ đến một chiêu tập kích bất ngờ. Thể tu toàn bộ chống đi tới. Lâm Tể Trần lúc này mới bắt đầu cho một mực đợi không nhúc nhích thể tu ra lệnh. Lần này mọi người rốt cuộc biết vì cái gì Lâm Tể Trần để thể tu cùng y tu đừng đi quản hộ sơn đại trận, nguyên lai là chuyện như vậy. Còn tốt bọn hắn làm theo, nếu không rất nhiều người chơi đều phải thiệt thòi lớn. Thể tu các người chơi ngăn trở những cái kia tập kích bất ngờ Vạn Độc Tông đệ tử, y tu phụ trách giải độc sửa máu. Khí tu cùng pháp tu trì tục vây công hộ sơn đại trận. Mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, tất cả công hội hội trưởng hoàn toàn chiếu vào Lâm Tể Trần chỉ lệnh đi hành động. Mười mấy phút sau, một trận đất rung núi chuyển, hộ sơn đại trận bị công phá. Những cái kia đi vào dưới núi tập kích bất ngờ Vạn Độc Tông đệ tử cũng bị tiêu diệt toàn bộ. Dưới núi lại không trở ngại, Lâm Tể Trần cái thứ nhất lên núi cửa phóng đi. Nhậm Lam tạm thời tại Nguyệt Ảnh công hội kia một đám muội tử bên trong, không cần hắn quan tâm. Tất cả Vạn Độc Tông đệ tử tại sơn môn trận địa sẵn sàng đón quân địch, đối mặt mấy vạn đệ tử chặn đường, Lâm Tể Trần không sợ hãi chút nào chi sắc, thân ảnh như u linh. Sương Nguyệt Trảm. Ám Dạ kiếm tại Lâm Tể Trần trong tay, vung ra một đạo sương trắng kiếm khí. Đột nhiên đụng vào Vạn Độc Tông đệ tử đám người. Một mảng lớn kết xù tổn thương xông ra. Ma tu, phổ thông đệ tử ô môn phái, vạn độc tông, tu vi, luyện khí trung kỳ trúc cơ tiền kỳ, khí huyết, 2.500-6.000, lực đạo, 28-65, phòng ngự, 25-60, tốc độ, 24-58. Chương 140, hai nữ phân cao thấp. Chương 140, hai nữ phân cao thấp nhìn thấy những này ma tu thuộc tính, Lâm Tẩy Trần yên tâm không ít. Hắn coi là sẽ cùng Vong Ưu thôn huyết anh bí cảnh, thực lực cùng mình trong trí nhớ có chỗ xuất nhập. Hiện tại xem ra, vạn độc tông thực lực coi như. Lâm Tẩy Trần một kiếm kia, không ít vạn độc tông đệ tử trực tiếp bị miễu sát. Có hắn dẫn đầu công kích, sau lưng các người chơi cũng lập tức vọt lên. Nhìn xem những này vạn độc tông đệ tử tự như là đang nhìn từng cái bầy ở trước mắt di động chiến công cùng danh vọng, ngao ngao trực khiếu liền giết đi lên. Một trận đại chiến liền triển khai như vậy. Lâm Tẩy Trần ngược lại là không tiếp tục động thủ, những này phổ thông đệ tử hoàn toàn không cần hắn quan tâm. Chỉ là nhân số phía trên, người chơi trận doanh liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép. Hắn đem hùng dạng tử phóng xuất, để nó đi cùng lấy Nhậm Lam, phòng ngừa hắn xảy ra chuyện. Nhậm Lam dù sao còn chỉ có luyện khí hậu kỳ, vạn nhất gặp được cảnh giới rất cao gia hỏa không chừng liền phải treo. Nhậm Lam bên kia, hắn tại Nguyệt Ảnh công hội trong đám người, đã trở thành sáng nhất tể. Nhậm Lam cao thủ tiềm chất đã bắt đầu không che giấu được. Mặc dù vẫn chỉ là luyện khí hậu kỳ, nhưng này chút độc tông phổ thông đệ tử ở trước mặt nàng căn bản không đáng chú ý, tùy ý mấy quyền, liền có thể dây một cái. Thậm chí trúc cơ kỳ độc tông đệ tử, hắn cũng có thể đánh cho đối phương không còn sức đánh trả, tổn thương sau Nguyệt Ảnh công hội trúc cơ kỳ thể tu mùi tử chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Hội trưởng, ngươi nhìn cái này mùi tử không phải chúng ta Nguyệt Ảnh, thực lực thật mạnh a, đợi lát nữa ta đi đào hắn nhập hội a. Tô Uyển Linh nói với Giang Lạc Dư. Hắn nhớ kỹ Giang Lạc Dư nói qua, muốn hắn chú ý có cái gì tốt người kế tục. Vô luận là tiềm lực vẫn là kỹ thuật cổ, đều muốn nghĩ biện pháp đào được Nguyệt Ảnh tới. Cái này Nhậm Lam, vô luận là tiềm lực vẫn là kỹ thuật, đều là không thể bắt bẻ, Tô Uyển Linh tự nhiên muốn đi đào người. Thật không nghĩ đến, Giang Lạc Dư lại cự tuyệt đề nghị của nàng. Hắn cũng không cần đào. À, vì cái gì? Cái này mùi tử mặc dù tu vi thấp một chút, nhưng nàng tổn thương so trúc cơ kỳ người chơi còn cao, mà lại ngươi nhìn nàng kỹ xảo chiến đấu, hạt giống tốt à, cái này không đào. Tô Uyển Linh còn làm không thanh sở tình trạng. Giang Lạc Dư lại vẫn cố chấp nói, đúng. Không đào, ngoại trừ hắn, những người khác đi. Tốt à, vậy ta lại đi địa phương khác nhìn xem có hay không hạt giống tốt. Tô Uyển Linh tuy có chút không nghĩ ra, nhưng vẫn là chỉ có thể làm theo, chạy tới địa phương khác đương săn tìm ngôi sao đi. Mà Giang Lạc Dư lúc này hướng Nhậm Lam phương hướng nhìn lại, nhìn xem Nhậm Lam bên người còn đi theo một con thực thiết thú giúp nàng chiến đấu. Miệng nàng môi nhếch lên, biểu lộ có chút ghen ghét. Giang Lạc Dư sao có thể không biết cái này thực thiết thú là ai sủng vật. Lâm Tẩy Trần đang chỉ huy sau khi vẫn không quên để cho mình yêu sủng đến bảo hộ cô gái này. Xem ra quan hệ giữa bọn họ xác thực không tầm thường. Ta là Tiểu Lâm Tử học tỷ kim bạn cùng phòng. Lời này tại Giang Lạc Dư trong đầu một lần nữa vang lên. Bạn cùng phòng. Hai người bọn họ ở cùng một chỗ a. Nghĩ đến cái này, Giang Lạc Dư trong lòng buồn buồn, nhìn xem Nhậm Lam trước mặt một đoàn độc tông đệ tử, hắn nhịn không được nâng lên pháp trượng, ném đi một cái kỹ năng quá khứ. Lập tức số lớn độc tông đệ tử bị hắn dây. Ta đi. Ai cướp ta quái? Nhậm Lam bất mãn quay đầu nhìn lại, trông thấy Giang Lạc Dư chính ngẩng lên như thiên nga cái cổ, đối nàng ánh mắt làm như không thấy. Nhậm Lam há có thể không biết Giang Lạc Dư là cố ý, lòng háo thắng mạnh hắn sao có thể bỏ qua. Hừ. Ta xem ai giành được qua ai. Bạo liệt quyền. Nhậm Lam một lần nữa xông vào chiến trường, khẽ kêu một tiếng, một cái trọng quyền đập ngã một mảng lớn độc tông đệ tử. Xong việc về sau, hắn còn nhìn không được xông Giang Lạc Dư khiêu khích cười một tiếng, âm dương quái khí mà nói, ai nha, cái này phong bạo quyền sáo thật tốt dùng. Không hổ là Tiểu Lâm Tử tặng cho ta đồ vật. Giang Lạc Dư biến sắc, nâng lên pháp trượng ném đi cái lạc thạch vũ, lại dây một đống độc tông đệ tử. Tiếp lấy hắn cũng kỳ kỳ quái quái giơ pháp trượng, Đi đến Nhậm Lam bên người, nói ra, cái này Dạ Quật pháp trượng là Tiểu Trần tặng cho ta, hắn thay ta giải quyết Dạ Quật quỷ vương, đem căn này pháp trượng tặng cho ta, vẫn là huyền phẩm đâu, thuộc tính chính là tốt. Nhậm Lam chán nản, quay đầu đánh ra một cái quyền phong, một cái mang theo hỏa diễm quyền phong, quyển tịch lên thiêu đốt không khí, ầm vang tại Độc Tông trong hàng đệ tử vỡ ra. À, cái này hỏa quyền chính là dùng tốt đâu, cũng là Tiểu Lâm tử tặng cho ta. Hai người lần này triệt để nhìn lẫn nhau không vừa mắt, hai mắt đối mặt dưới, tựa hồ có điện quang khuấy động. Sau đó, hai người đồng thời hừ một tiếng, xoay người sang chỗ khác, ai cũng không để ý tới ai. Sau đó liền đem Độc Tông đệ tử trở thành phát tiết đối tượng, bắt đầu đối Độc Tông đệ tử ra tay đánh nhau, hai người giống như là cưỡng lên, tựa hồ tại so với ai khác giết đến nhiều, tuy nói Giang Lạc Dư tu vi cao lại là pháp tu, tại giết địch mấy phương diện hẳn là rất dễ dàng vung Nhậm Lam mười đầu đường cái. Nhưng không chịu nổi Nhậm Lam bên người còn có chỉ thực thiết thú hỗ trợ, giết địch cũng là siêu nhanh. Hai người cứ như vậy âm thầm phân cao thấp, dọn dẹp trước mặt Độc Tông đệ tử. Đối với đây hết thảy, Lâm Tể Trần đều căn bản không biết chút nào. Lúc này, Vạn Độc Tông trợ giúp đuổi tới, một đoàn ngự không mà đến Độc Tông đệ tử treo cùng các người chơi trên không, mỗi người trong tay ôm một cái hồ lô. Bắt đầu hướng xuống mặt khuynh đảo độc phấn. Cấm bay thuật. Cho ta ném. Lâm Tể Trần hướng kia trăm tên học được ngự không thuật y tu người chơi hô. Chợt, những cái kia đầu độc Độc Tông đệ tử một cái tiếp một cái bị ép đến rơi xuống, sau đó nhận các người chơi vây công, tiếng kêu rên liên hồi. Còn lại một chút muốn chạy trốn, bị Lâm Tể Trần bay qua đuổi kịp. Một kiếm một cái, chém vào sạch sẽ. Cái khác sơn môn chỗ đều truyền đến tin chiến thắng, những này phổ thông Độc Tông đệ tử, căn bản ngăn không được trăm vạn người chơi đại quân, bị cấp tốc từng bước xâm chiếm tiêu diệt, tình thế tốt đẹp. Không bao lâu, các nơi sơn môn vị trí đều lần lượt quét sạch hoàn tất. Lâm Tể Trần lúc này mới chỉ huy tiếp tục hướng trên núi tiến công. Đi lên đi không bao lâu, các nơi đại điện trên quảng trường, lại có đại lượng Độc Tông đệ tử trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ma tu, đệ tử tinh anh ở môn phái, Vạn Độc Tông tu vi, trúc cơ tiền kỳ trúc cơ trung kỳ khí huyết, 6000-8000 lực đạo, 60-90 phòng ngự, 50-65 tốc độ, 55-70 nhìn thấy những đệ tử này thuộc tính. Lâm Tể Trần biết chân chính có khó khăn cửa ải tới. Còn chưa biết các người chơi nhìn thấy những đệ tử này còn tưởng rằng cùng sơn môn khẩu giống nhau là quả hồng mềm, không đợi Lâm Tể Trần hạ lệnh liền đã xông tới. Khi bọn hắn cùng bọn này Độc Tông đệ tử giao thủ về sau, lập tức liền đều phát hiện không hợp lý. Ta dựa vào. Bọn gia hỏa này phòng ngự thật cao, ta không phá được phòng. Mau cứu ta. Mau cứu ta. Mẹ a, những đệ tử này đều là trúc cơ kỳ, ta mới luyện khí cảnh a. T. Một chút liền đánh ta một nửa máu, gánh không được. Rất nhiều người chơi vừa giao thủ liền ăn thiệt thòi lớn. Không ít người chơi chủ quan dưới, trở thành đệ tử tinh anh nhóm thủ hạ vong hồn. Mà lại bọn này đệ tử tinh anh cùng phổ thông đệ tử top 5 top 3 các đánh các như loạn đầu con ruồi đồng dạng khác biệt. Tinh anh Độc Tông đệ tử chẳng những thực lực mạnh, còn hiểu đến phối hợp cùng bày trận. Bọn hắn nhân số mặc dù so phổ thông đệ tử ít rất nhiều, có thể phối hợp hạ bộc phát sức chiến đấu, viễn siêu phổ thông Độc Tông đệ tử gấp 10 có thừa. Các người chơi bắt đầu xuất hiện thương vong không nhỏ cùng rối loạn. Lâm Tể Trần lần nữa đứng ra ổn định quân tâm. Đều không cần hoảng. Tất cả công hội hội trưởng, điều chỉnh các ngươi riêng phần mình đội ngũ trận hình, thể tu chống đi tới, khí tu đi theo chuyển vận, y tu tăng máu, pháp tu ném kỹ năng, HP thấp hơn 1/3 tự động thối lui đến đằng sau uống thuốc khôi phục, thuận tiện bảo hộ xếp sau pháp tu. Đám hội trưởng bọn họ vội vàng bắt đầu bố trí trận hình. Có Lâm Tể Trần nhắc nhở, các người chơi rất nhanh cũng kết thành trận hình, thế cục lúc này ổn định lại. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.